Chương 4, cáo nhỏ Ngọc Nhi. Theo một khúc du dương khúc dương cầm, một ngày chương trình học cuối cùng cũng coi như kết thúc. Nên ăn cơm đi ăn cơm, nên trở về ra về nhà, có điều Ninh Tiểu Bắc lại bị Thích Hồng Nguyệt gọi tới. Trống rông trong phòng làm việc, chỉ có hai người bọn họ. Ninh Tiểu Bắc, thành thật khai báo, đạo kia đề mục ngươi đến cùng là làm thế nào? Thích Hồng Nguyệt mở to hiếu kỳ đẹp đẽ mắt to, trừng trừng địa theo dõi hắn. Thích lão sư, ta đều nói rồi 180 lần, thực sự là chính ta viết. Ninh Tiểu Bắc lườm một cái, nhìn tấm kia dịu dàng xinh đẹp khuôn mặt, thầm nghĩ cô nàng này làm sao liền như thế không tin mình đây. Nhưng dần dần, ánh mắt của hắn liền không thành thật địa rời xuống đi, mỏng manh môi đỏ, trắng như tuyết cái cổ, sau đó một mảnh trắng toát mỹ cảnh đập vào mi mắt. Mẹ kiếp, thật to lớn a. Ninh Tiểu Bắc liếm môi một cái, chuẩn bị thâm nhập hơn nữa một bước quan sát thì Thích Hồng Nguyệt cười lạnh, nũng nịu quát lên, hừ, Ninh Tiểu Bắc, không trách ngươi thành tích xuống dốc không phanh. Nguyên lai like trong đầu cả ngày nhét những này hư hỏng đồ vật, nhìn xem còn xem có đẹp đẽ như vậy à. Na nở dê tay ngo cờ đột nhiên vỗ bàn một cái, Ninh Tiểu Bắc một cái giật mình, một cái nắm mũi, con bà nó, suýt chút nữa máu mũi liền phun ra ngoài. Ta nói Thích lao sư à, ngươi đến cùng thế nào mới bằng lòng tin tưởng ta, ta cái bụng đều đói bụng, chạy về nhà ăn cơm đây. Máu mũi chảy ngược trở lại, Ninh Tiểu Bắc một mặt buồn phiền nói. Vừa dứt lời, Thích Hồng Nguyệt cười giả dối, thuận lợi đem một vở vô lên bàn. Phía trên này có ta vừa ra một vấn đề khó, nếu như ngươi có thể làm ra đến, ta liền quyết định tin tưởng ngươi. Ninh Tiểu Bắc nhàn nhạt nhìn lướt qua, trong lòng cười lạnh, lao tử hiện tại nhưng là nửa cái tiên nhân, trên địa cầu còn có cái gì đề mục có thể làm khó chính mình. Hắn con ngươi đảo một vòng, nhíu mày nói, muốn ta làm có thể, có điều làm được. Thích lao sư ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì đây? Chỗ tốt? Thích Hồng Nguyệt mắt hạnh trước một hồi, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Chỗ tốt mà chính là ta làm được, ngươi để ta trên ạch, để ta hôn một chút. Ninh Tiểu Bắc mặt già đỏ ửng, thầm nghĩ suýt chút nữa nói lộ hết. Khẩn đón lấy, hắn lộ ra khiêu khích vẻ mặt, cười nói, hừ hừ, Thích lao sư, ngươi dám không? Ngươi? Thích Hồng Nguyệt tức giận đến bộ ngực mềm ma nhờ me chập trùng một hồi, lập tức hừ lạnh nói, nếu như ngươi không làm ra đến đây mặc cho xử trí. Ninh Tiểu Bắc nhe răng nở nụ cười, chính là như thế có tự tin. Quân tử nhất ngôn thập nhị thất mã nan truy được, ngươi làm đi. Thích Hồng Nguyệt đứng dậy nhường chỗ, ửng đỏ khuôn mặt mang theo vẻ không phục, nan nở dê liền không tin, một học sinh còn có thể lật trời không được. Thế nhưng dần dần, môi đỏ khẽ nhếch, đôi mắt đẹp tròn váng, nan nở dê nhìn Ninh Tiểu Bắc nhanh chóng liệt ra từng cái giải đề quá trình, trắng như tuyết tay nhỏ không nhịn được che đi cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Sau một phút, Ninh Tiểu Bắc đem bút ném một cái. Căn năm quá đơn giản. Hắn tùy ý nói rằng, sao có khả năng Thích Hồng Nguyệt Trinh ở tại chỗ, đầu có chút chóng mặt. Nhưng mà Na Nở Dê còn không về lại đây thần, một đôi mềm mại môi mỏng liền hôn lên Na Nở Dê môi đỏ, Thích Hồng Nguyệt cặp kia đan mắt phượng tử ở nháy mắt trận thật lớn. A Thích Hồng Nguyệt một tiếng kêu sợ hãi, như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi rô Nở Dê như về phía sau nhảy ra, Na Nở Dê đưa tay điểm ở không tên tê dại bờ môi trên, đôi mắt đẹp trừng lớn, một vệ hồng hà từ tuyết nhan trên nhanh chóng lan tràn đến cổ. Ngươi đang làm gì? Thực hiện lời hứa. A Ninh Tiểu Bắc vờ ơ y tay, rất vô tội nói rằng, ngươi tên khốn kiếp này, đây chính là ta nụ hôn đầu. Thích Hồng Nguyệt cắn môi dậm chân một cái. Niệm nó, thật sự giả? Ninh Tiểu Bắc cũng là sững sờ, nhưng lại nhìn về phía Thích Hồng Nguyệt thì, lại phát hiện Na Nở Dê tựa hồ có gì đó không đúng. Tay ngo cờ che mặt, thân thể khẽ run, sắc mặt càng ngày càng hồng, tựa hồ cũng muốn chảy ra máu. Đến cuối cùng, Thích Hồng Nguyệt da re đều trơn lên ửng đỏ một mảnh. Thậm chí có từng tia bạch khí xung ra, quỷ dị này cảnh tượng, để Ninh Tiểu Bắc nuốt ngụm nước bọt, sau đó tiến lên một bước. Thích lao sư ngươi làm sao a? Đừng đụng ta. Thích Hồng Nguyệt toàn thân như bị sét đánh, đột nhiên bỏ qua Ninh Tiểu Bắc tay, khí lực dĩ nhiên so với trước lớn hơn mấy lần. Hơn nữa Ninh Tiểu Bắc còn chú ý tới, nan ở dê mu bàn tay ra rè nhiệt độ, khá cao đến cùng tình huống thế nào. Ta đột nhiên nhớ tới đến còn có một ít chuyện. Ta đi trước. Thích Hồng Nguyệt chăm chú bụng mặt, âm thanh vậy đột nhiên thay đổi. Là loại kia mang theo gợi cảm mê hoặc mùi vị em bé âm, nghe vào trong thai thực cốt, phảng phất xương đều tê dại một mảnh. Ninh Tiểu Bắc nhìn Thích Hồng Nguyệt cầm lấy bao, một đường cuống quýt chạy ra văn phòng, lưu hắn ở tại chỗ, gãi gãi đầu, một mặt một bước. Ninh Tiểu Bắc sau khi về nhà, qua loa giải quyết đi cơm tối, lập tức mở ra bà ảo, tiến vào. Nếu như hắn nhớ không lầm, chính mình nên còn có hai lần nhận thưởng cơ hội. Ao hào hào thật dài kim chỉ nam nhanh chóng xoay tròn. Ông trời à! Xin mời tứ ta một ngực lớn nhưng không có đầu vóc em gái đi ken chúc mừng, người đánh vào ca phát sinh không biết sai lầm ai u khe nằm đừng khanh láo tử. A Ninh Tiểu Bắc sững sờ, nhất thời văng tụ, vội vã mở ra bách bảo nang. Bên trong, một thanh đen kịt tiểu kiếm lẳng lặng xoay tròn, mỗi lượn một vòng, đều có lượng lớn mắt trần có thể thấy nồng nặc hắc khí từ trên thân kiếm chui ra, tràn ngập ở giữa, dương nanh múa vuốt cho dù cách một lần nguyên, loại kia bàng bạc như biển khí thế khủng bố, vẫn như cũ để Ninh Tiểu Bắc cảm thấy da đầu tê dại nuốt ngụm nước bọt, chẳng biết vì sao, lúc này trong đầu của hắn chỉ có một ý nghĩ không thể đem vật này lấy ra, quyết không thể trực giác nói cho hắn, cái này đen kịt tiểu kiếm, tương đương nguy hiểm phỏng đoán nửa ngày, Ninh Tiểu Bắc cũng nhìn không ra đầu mối gì, cuối cùng vẫn là quyết định hỏi một chút dịch vụ chăm sóc khách hàng. Hắn cho trong cửa hàng phát đi một cái tin tức, có người không qua vài giây, có người trở về. Số 36 tiên võng người dùng, Ngọc Nhi vì là ngài phục vụ, xin hỏi ngài cần muốn cái gì đây, mặt sau thêm cái trước khuôn mặt tươi cười vẻ mặt Ngọc Nhi. Ninh Tiểu Bắc nháy mắt một cái, đối phương ảnh chân dung có vẻ như là một nhuyễn manh tiểu tiên nữ. Hắn hơi run run, nghĩ thầm này dịch vụ chăm sóc khách hàng chẳng lẽ là một cái nào đó tiên nữ thoáng chốc. Ninh Tiểu Bắc trong lòng thăng cái trước gác thú vị ý nghĩ, dạy dỗ manh manh tiểu tiên nữ, có vẻ như rất thú vị. Ngọc Nhi, chẳng lẽ ngươi là tiên nữ? Tiên hữu nói giỡn, Ngọc Nhi không phải là tiên nữ, Ngọc Nhi là trong núi Ngọc Diện Hồ Ly tu luyện thành tinh, trăm năm trước cùng Tam Thái tử kết thiện duyên, mới đến thiên đình làm cái nho nhỏ tiên võng người dùng. Hi hi, Ngọc Nhi đúng là muốn trở thành tiên nữ, đáng tiếc thân phận thấp kém, đời này vô duyên, kinh ngạc tột độ. Một khóc lớn vẻ mặt há, hóa ra là cái tiểu hồ ly tinh á. Ninh Tiểu Bắc cười đến có chút dâm đãng, còn Ngọc Nhi nói Tam Thái tử, Ninh Tiểu Bắc cũng biết. Đó là uy chấn tam giới Na Cha từng đem Đông Hải Long Tam Thái tử Ngao Bính rút gân lột ra, quấy nhiễu toàn bộ Đông Hải đều không được an bình. Cho tới tiên vong cái gì, hắn đúng là chưa từng nghe nói ai, không đúng vậy, ta là tới hỏi đồ vật. Ninh Tiểu Bắc vỗ đầu một cái, suýt chút nữa đem chính sự đã quên. Ngọc Nhi, ta một lần cuối cùng nhận thưởng phát sinh không biết sai lầm, chuyện gì thế này, lẽ nào các ngươi cửa hàng muốn đóng cửa tiên hữu, ngươi không nên nói mò. Ngọc Nhi lúc này không thích lên, nói, tiên vong nhưng La Ngọc Đế hạ chỉ. Do chấp trưởng tiên thiên công đức bảng Thái Bạch Tinh Quân tụ tập tam giới vô số thiên tài địa bảo mới luyện chế thành, nắm giữ câu thông chư thiên vạn giới uy năng, QNZ là bởi vậy thành lập, nào có như vậy dễ dàng đóng cửa, thì ra là như vậy. Ninh Tiểu Bắc lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai nhà này vua hốt bà ảo điếm lai lịch lớn như vậy. Ngọc Nhi chớ trách, ta tùy tiện nói một chút mà thôi. Hừ, xem là dỗ y, ta đại nhân có đại lượng, tạm tha ngươi một lần đi. Ngọc Nhi ngạo kiều địa nói rằng, cho tới ngươi nhận thưởng gặp phải không biết sai lầm, ta cũng không biết ai, có điều ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Vậy xin cảm ơn. Ừ, một khuôn mặt tươi cười vẻ mặt giờ khả cờ na y, xa xôi cửu trùng thiên khung bên trên. Thiên đình một chỗ hẻo lánh bên trong tiên điện, một người mặc lụa trắng tuyệt thiếu nữ xinh đẹp ngồi ở trên thềm đá, hai cái tinh tế sự chân bóng chân nhỏ nhẹ nhàng lay động, một đôi linh mâu nhìn phía van ở nằm tĩnh mịch vân hải, đáng yêu hổ nhĩ cũng thuận theo nhẹ nhàng đong đưa. Hồi lâu sau, sâu thẳm trong đại điện truyền đến na nở dê một tiếng thở dài. Thật nhàm chán đây, cầu vượt 10 đồng cuối chương.